Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 305, Yura thể hiện và Grid gặp lại linh hồn của Braham. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, chết tiệt. LT, hậu duệ Pacma. GT, có thể sử dụng tất cả các loại trang thiết bị vô điều kiện. Đây là một trong những lợi thế lớn nhất của LT, hậu duệ Pacma. GT, và cũng là nguồn sức mạnh hủy diệt của Grid. Tuy nhiên, cậu đã không thể cầm được. Đó là bởi vì đã từ chối Grid. Một con quỷ thấp kém hả? Sức mạnh ma quỷ mà ta cảm thấy từ ngươi quá yếu và có chất lượng quá thấp. Ngươi không xứng đáng là chủ nhân của ta. Bạn đã bị IRZT từ chối. Bạn đã thất bại trong việc sử dụng IRZT. Nếu nguyền rùa Grid thì cậu đã có thể kháng lại nó với kỹ năng bị động miễn nhiễm của cậu. Nhưng chỉ không chấp nhận sự tồn tại của Grid thôi. Đó là một vấn đề không thể được khắc phục với khả năng miễn nhiễm của cậu. Grid câm nín. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng rằng sẽ có một món đồ mà cậu không thể mặc. Thật bực bội. Chỉ có một cách để tăng xếp hạng của một trang bị loại tăng trưởng. Đó là sử dụng nó thật nhiều. Tuy nhiên, giờ Grid không thể sử dụng nó nên cậu không có cách nào để tăng xếp hạng cho nó cả. Grid rất muốn trở thành một vũ khí huyền thoại. Vì vậy giờ cậu đang ở trong một trạng thái bối rối. Mình phải tăng sức mạnh ma quỷ của mình à? Đã từ chối Grid vì sức mạnh ma quỷ của cậu quá thấp. Nếu cậu tăng sức mạnh ma quỷ của mình lên thì chắc sẽ không từ chối cậu nữa. Nhưng cậu không sẵn lòng chút nào. Sức mạnh ma quỷ càng cao thì mình càng có khả năng xuống địa ngục. Sức mạnh ma quỷ tăng lên có nghĩa là cậu sẽ trở thành một con quỷ sớm hơn. Lý do Grid có thể chắc chắn về điều đó là vì các cửa sổ thông báo mà cậu nhìn thấy khi còn ở trong địa ngục. Thời gian đã hết. Sức mạnh ma quỷ của bạn đã bị phong ấn và chủng loài của bạn đã trở lại thành người. Người bình thường không thể vào địa ngục. Bạn bị trục xuất khỏi địa ngục. Hệ thống rõ ràng đã nói như vậy. Một con người không thể vào và ở lại địa ngục. Nói cách khác, nếu sức mạnh ma quỷ của cậu đủ cao để cho phép cậu vào địa ngục thì lúc đó cậu đã trở thành một con quỷ rồi. Một con quỷ, nếu cậu là một loài thù địch với con người, liệu cậu có thể tiến bộ bình thường trong trò chơi nữa không? Nó chắc chắn sẽ rất khó khăn. Cậu sẽ không thể giữ vị trí là lãnh chúa của Raiden nữa. Điều đó sẽ dẫn đến sự sụp đổ của chơi đồ mạnh. Trong trường hợp xấu nhất, Irene và Khan có thể sẽ rời bỏ cậu. Nên Grid muốn tránh việc trở thành một con quỷ càng nhiều càng tốt. Từ nay mình sẽ chỉ sử dụng IRZT khi kích hoạt biến thân vậy. Nếu cậu sử dụng nó hiệu quả thì cậu sẽ cải thiện sự hiểu biết của mình về món vũ khí này. Nếu nó đạt 100, sự hiểu biết thì, lúc đó, mình sẽ sử dụng kỹ năng LT, tái tạo thợ rèn huyền thoại. GT, cậu sẽ biến thành một linh hồn vâng lời cậu, để cậu có thể thành chủ nhân hoàn hảo của nó. Khuôn mặt của Grid trở nên biến dạng một cách độc ác khi cậu tự cam kết. Mình sẽ đổi tên nó thành Yakun. Đó là một món sữa chua uống 5.000 đờ mà Grid đã uống từ khi còn nhỏ và thì rất khó phát âm. Nên thay đổi tên nó thành một cái gì đó dễ gọi hơn sẽ là một việc tốt. Cu cu cu cu. Thanh kiếm quỷ có sức mạnh kiếm pháp tương đương với một con đại quỷ. Nhưng không còn lâu nữa cho đến khi lòng tự trọng cao quý của nó sẽ bị Grid trà đạp tàn nhẫn. Yura tham gia tổ đội từ thành phố thứ 14 trở đi. Cô ấy có cấp 203 khi gia nhập tổ đội. Cô ấy có thể là người chơi hạng 5 trước đây và là một nghề huyền thoại thật. Nhưng chẳng phải cấp độ của cô ấy quá thấp sao? Các thành viên trong nhóm đã đánh giá rằng việc Yura tham gia cùng họ là quá sớm. Cô sẽ là một gánh nặng hơn là một sự giúp đỡ cho nhóm. Tuy nhiên, cô ấy đã bất chấp sự dự đoán của mọi người. Nghề huyền thoại, LT, kẻ diệt quỷ, GT, dường như là khắc tinh của tất cả các loại ác quỷ. Và Yura đã thể hiện một sức mạnh chiến đấu siêu việt chống lại ma cà rồng. Đoàng, đoàng đoàng, vũ khí chính của LT, kẻ diệt quỷ, GT, là một khẩu súng ma thuật. Cụ thể hơn thì một khẩu súng ma thuật là vũ khí chỉ có thể được sản xuất tại một cơ sở giả kim và nó phụ thuộc vào khả năng kiểm soát của người chơi rất nhiều. Nó đòi hỏi phải liên tục xả ra một lượng năng lượng phép thuật vừa nhanh chóng và chuẩn chỉ như một viên đạn. Mỗi đòn tấn công đòi hỏi một loạt các bước nên rất không dễ sử dụng. Nếu Grid được tặng một khẩu súng ma thuật để dùng thì chắc chắn cậu ta sẽ thất bại hơn 100 lần. Có lẽ cậu ta sẽ mất hơn 3 phút để bắn ra một viên đạn. Nhưng Yura thì khác. Cô đã khéo léo sử dụng khẩu súng ma thuật dựa trên kỹ năng kiểm soát thuần thục của mình từ thời còn là một pháp sư bóng tối kết hợp với tài năng bẩm sinh của cô. Ngay cả các tay súng ma thuật cũng sẽ ngưỡng mộ kỹ năng của cô. Kuak, Kiaak, khẩu súng lục màu trắng tinh khiết pha trộn với làn da trắng của Yura trông thật ấn tượng. Mỗi lần cô bắn ra một viên đạn ma thuật, ma cà rồng cấp thấp sẽ phải đổ máu. Cái gì vậy? Lũ ma cà rồng thể hiện một vẻ mặt không thể tin nổi. Một người phụ nữ với mái tóc muôn buộc cao lên và xinh đẹp đến nỗi cô ấy thậm chí còn có thể thu hút được cả những con ma cà rồng vốn chỉ coi con người là thức ăn. Và cô ấy không có sức mạnh thần thánh nhưng khả năng của cô vẫn là chết người với chúng. Cơ thể của chúng dù đã chuyển sang khói đen nhưng vẫn bị nhận sát thương. Đó là một đòn tấn công thậm chí vô hiệu hóa được cả khói đen. Người phụ nữ này, danh tính của ngươi là gì? Một con ma cà rồng hét lên khi nhìn thấy gia đình của mình chết vì đạn của Yura. Ma cà rồng luôn trị vì như một kẻ săn mồi cấp cao nhất. Nhưng giờ đây chúng lại phải kinh hoàng trước một con người. Hơn nữa, còn là một cô gái của Hàn Quốc chứ. Lòng yêu nước của Tuyệt Kiếm tăng lên ngay lập tức. Do You Know Yura, tên đó, rõ ràng, Do You Know, là những từ tiếng Anh duy nhất hắn ta biết nói. Anh ta thậm chí còn không biết sử dụng nó một cách chính xác. Cả nhóm tặc lưỡi với Tuyệt Kiếm. Yura thì chỉ tập trung vào trận chiến. Kỹ năng bị động, LT, thanh lọc, GT, là khắc tinh của tất cả các con quỷ đã được tinh chế thành những viên đạn ma thuật và sau đó được cô bắn ra với kỹ năng. LT, khinh thường quỷ. GT, đoàng, đoàng đoàng. Ưu điểm lớn nhất của súng ma thuật là tốc độ bay của đạn. Nó gần như không thể phản ứng lại những viên đạn bắn ra được như những mũi tên. Nhưng nhược điểm của nó là tốc độ bắn chậm. Và không giống như súng của xã hội hiện đại, súng ma thuật phải trải qua quá trình tinh luyện ma thuật khiến tốc độ bắn rất chậm. Đó là một vấn đề cơ bản không thể khắc phục được. Ngay cả với kỹ năng của Yura, cạch, Yura bắn vào đầu một con ma cà rồng và nạp lại sức mạnh ma thuật của mình. Con người chết tiệt, những con ma cà rồng còn sống sót đã chạy tới và vung những chiếc móng sắc nhọn của chúng vào Yura. Kìa! Vanner không thể giúp đỡ Yura được. Anh là tanker duy nhất của nhóm đang có trách nhiệm bảo vệ Zutnos. Đó là bởi vì Zutnos đang sử dụng một phép thuật diện rộng để thu hút sự chú ý của ma cà rồng. Và có ai đó đã chạy qua khi Vanner đang sốc. Yura, người tuyệt vọng đó gọi tên Yura. Có phải là Grid không? Không, Grid đang một mình đi săn và vật lộn với. Và chưa kể Grid cũng đâu có quan tâm đến Yura đâu. Người vội vã đã đến giúp Yura chính là Tuyệt Kiếm. Yura là cô gái đáng tự hào của Hàn Quốc. Vì vậy anh không thể chịu đựng được việc cô bị tổn thương. Tôi đến đây, Yura, Tuyệt Kiếm hét lên. Trên thực tế, Yura không cần sự giúp đỡ của anh ấy. Vì cô có một nghề huyền thoại và chưa kể. Nó còn là một nghề huyền thoại loại chiến đấu. Xoẹt. Yura cất khẩu súng ma thuật của mình đi và rút ra một thanh kiếm. Cô sử dụng kỹ năng LT, kiếm chói lóa, GT, và vung kiếm vào ma cà rồng. Lũ ma cà rồng đã phải nếm trải nỗi đau của da thịt bị cháy. Tuyệt Kiếm không khỏi ngưỡng mộ. Cô ấy thậm chí có thể sử dụng kiếm thuật nữa. Đúng vậy, hóa ra vũ khí chính của LT, kẻ diệt quỷ, GT. Không phải là một khẩu súng ma thuật. LT, kẻ diệt quỷ. GT, sở hữu kỹ năng. LT, thông thạo vũ khí. GT, và họ có thể sử dụng tất cả các loại vũ khí. Chẳng qua là những kỹ năng chủ động của nghề này lại chuyên dành cho súng và kiếm một tay. Các ngươi đã quá tự kiêu sau khi giết được lũ còn con đó. Lũ ma cà rồng trung cấp đã chứng kiến cảnh những con ma cà rồng cấp thấp bị Yura đánh đập và chúng lao tới. Sự hoảng loạn đã xuất hiện trên khuôn mặt của Yura. Lũ ma cà rồng cấp thấp thì có cấp độ khoảng 250. Teterong khi lũ ma cà rồng trung cấp ít nhất là cấp 280. Sự khác biệt về cấp độ giữa chúng là quá lớn đến nỗi Yura đã không thể gây ra bất kỳ thiệt hại nào. Cô đang nhìn đi đâu vậy? Giọng nói của Jisuka vang lên khi Yura nhìn xung quanh để tìm cách thoát khỏi lũ ma cà rồng. Jisuka nói với lũ ma cà rồng. Đối thủ của các ngươi là ta. Piu piu piu. Những mũi tên của cô xoay tròn như một mũi khoan và xuyên qua trái tim của lũ ma cà rồng. Jisuka kết hợp mũi tên lửa với mũi tên nhảy múa và khiến chúng phát nổ. Không phải tôi giúp cô đâu nhé. Tôi chỉ đang cày kinh nghiệm của mình thôi. Yura mỉm cười trước những lời đó. Mình rất vui. Do tài năng và vẻ đẹp bẩm sinh của mình mà Yura đã luôn cô đơn. Những người cùng giới đã rất ghen tị và luôn muốn vay tiền của cô ấy. Vì vậy cô đã không bao giờ mở lòng mình ra để kết bạn cả. Nhưng các thành viên chơi đồ mạnh thì khác. Họ đều là những người có cùng tài năng với Yura. Họ đã không cho Yura một sự đối xử đặc biệt nào hoặc cố gắng bám theo cô ấy. Yura đã có thể nhận ra một lần nữa rằng, ở bên người khác thì tốt hơn là ở một mình. Thật tuyệt khi mình đã gia nhập chơi đồ mạnh. Lý do tại sao Yura gia nhập chơi đồ mạnh là vì Grid. Cô muốn nhanh chóng lấy lại thứ hạng của mình bằng cách tham gia chơi đồ mạnh. Và cũng là vì sở thích cá nhân của cô ấy với Grid nữa. Anh ấy khác với những đàn ông bình thường. Anh luôn thờ ơ với cô. Thi thoảng thì anh lại tỏ ra khó chịu. Khía cạnh đó của Grid là rất hấp dẫn đối với Yura. Có phải cô ấy thích khổ dâm không? Không hề, chắc là vậy. Yura chỉ cảm thấy thoải mái khi ở bên người đàn ông đã không tạo ra áp lực cho cô. Điểm đặc biệt chính là sự giúp đỡ của Grid trong giải đấu quốc tế đã rất hấp dẫn Yura. Đây là lần đầu tiên cô đã phải lòng một ai đó. Vì vậy Yura muốn ở gần Grid. Tuy nhiên, bây giờ cô ấy đã thích cả hội chơi đồ mạnh nữa. Dừng lại. Soảng soảng, khoảng 2 ngày sau khi nhóm Grid bắt đầu giết ma cà rồng ở thành phố thứ 10. Con boss đã xuất hiện ở giữa thành phố khi hắn nhảy qua cửa sổ của một tòa nhà bị phá vỡ. Và cũng giống như các thành phố thứ 14, 15, 12 và 11, hắn là một nam tước thuần huyết. Dám làm lộn xộn thành phố của ta. Không thể nào tha thứ được. Sức mạnh ma thuật đẫm máu của hắn lan tỏa ra mọi hướng. Sự gia tăng sức mạnh ma thuật là rất lớn. Nó mạnh hơn nhiều so với một con boss hầm ngục bình thường. Nhưng nó chẳng là gì so với Elfin Stone cả. Nhóm Grid đã có kinh nghiệm đột kích Elfin Stone. Vậy nên ma cà rồng nam tước thì không có chút đe dọa nào. Biến thân, Grid bộc lộ sức mạnh của mình ngay từ đầu. Thanh kiếm màu đỏ và sức mạnh bóng tối tỏa ra từ cậu khiến cậu trông giống như một thần chết. Hát hà, tại sao con người lại mạnh đến thế? Boss của thành phố thứ 10 đã tan biến thành làn khói đen. Chiếc nhẫn ma cà rồng hắn đánh rơi ra được phân phát giữa các thành viên chơi đồ mạnh. Được rồi, sự hiểu biết của cậu về đã đạt gần 20. Nó rất là chậm nhưng ít nhất là nó cũng tăng lên. Grid một lần nữa thề sẽ đổi tên nó thành Yakun và bắt đầu tìm kiếm Papranium. Sau đó, cậu đã gặp linh hồn Braham trong hang với Papranium. Đó là một cuộc hội ngộ đã xảy ra sau khoảng 1.5 năm thời gian Satisfy. Hậu duệ Pacma, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau. Hả? Đó là một cuộc hội ngộ bất ngờ bởi vì linh hồn Braham đã không xuất hiện ở các thành phố thứ 11, 15. Thành thật mà nói, Grid đã gần như quên mất sự tồn tại của Braham. Hắn ta liệu có tức giận không? Grid đã đánh cắp Papranium thay vì thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy Braham rõ ràng sẽ tức giận. Grid lúng túng chào hắn. Đờ đã lâu rồi nhỉ? Nhưng phản ứng của Braham lại là rất đáng ngạc nhiên. Làm ơn hãy giúp ta. Graham đã không chỉ không tức giận mà còn thực sự cầu xin Grid. Nó khác xa với tính cách của hắn ta mà Grid đã biết. Nhiệm vụ nghề vốn bị lãng quên của cậu sắp sửa trải qua một biến động mới. Chương 306. Chuyện đời của Graham. Cách chương.